Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Nhóm chúng ta cũng có quang minh tương lai. Canh thứ nhất, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Liên tục hai đạo thế giới sáng tạo thanh âm nhắc nhở. Nhường vô luận là kênh thế giới mưa đạn, hoặc là diễn đàn, toàn bộ nổ xuyên. Liền ngươi sao không hợp thói thường. Gốm sứ cũng làm được. Trực tiếp tiến vào thời đại đá mới rồi. Tốt gia hỏa, ngươi đặt chỗ này bật hack đâu. Cái này kịch bản ta quen thuộc. Điểm xuất phát trùng sinh vô địch văn nhân vật chính chính là ngươi đúng không? Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là người xuyên Việt. Tất cả mọi người là 9 năm giáo dục bắt buộc. Cái này bức lại vụng trộm trên trường luyện thi. Các huynh đệ, có treo, đề nghị nghiêm tra. Tra cái giám, người ta phát triển nghiêu bức liền nói người ta bật hách. À, người có bản lĩnh tự mình mẹ hắn đi cố gắng phát triển một cái ngươi liền biết rõ. Cái này mẹ hắn không phải bật hách là cái gì? Ta xem nhìn ta trong tay mày 3 ngày 3 đêm bán thành phẩm búa đá. Lâm vào trầm tư, kỳ thật, cũng không khó quái đại gia cảm xúc cũng kích động như thế. Vòng thứ nhất sinh tồn chuẩn bị kết thúc, trừ bỏ bị đào thải rơi tự nhiên tử vong người chơi bên ngoài. Còn lại tuyệt đại bộ phận người chơi, đều còn tại kéo dài hơi tàn. Đối bọn hắn tới nói, mỗi ngày ăn chút trong rừng quả dại, uống chút lá trên xương sớm, vận khí cho dù tốt điểm, móc cái quả trứng đun sôi ăn. Dạng này thời gian cũng đã là người trên người. Kết quả bọn hắn gặp đường tranh. Một cái cùng bật hách đồng dạng người chơi. Sinh tồn ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Phân biệt tuần tự chế tạo ra búa đá, nhà gỗ, đồ gốm. Hiện tại càng là trực tiếp vượt thời đại. Trước kia cùng dân mạng đối phun thời điểm, luôn nói hắn cùng ta không phải người cùng một thời đại. Câu nói này bản ý là đang giễu cợt người khác tụt hậu. Kết quả hiện tại, ô ô ô, lần này thật không phải là một thời đại. Thằng hề đúng là chính ta. JPG, đường tranh cũng đang len lén xem điện thoại. Nhìn xem có hay không cái nào chàng trai trói sáng lại sau lưng vụng trộm nói hắn nói xấu. Bất quá lại ngoài ý muốn phát hiện. So với mấy lần trước, lần này mắng hắn chó ép người biến ít. Truy phủng người ngược lại nhiều hơn. Hơn có người hiểu chuyện trực tiếp tại trong diễn đàn phát cái thiếp. Điệu thấp tiềm hành giả đánh thẻ tầng. Thiếp mời chủ đề rất rõ ràng. Thủ hộ toàn thế giới tốt đẹp nhất điệu thấp cự. Mỗi ngày nhưng tại bổn lâu đánh dấu đánh thẻ một lần. Ban thưởng, chỉ cần ngươi là điệu thấp cự đánh thẻ số lần đủ nhiều. Không chừng hắn ngày nào liền sẽ truyền thụ cho ngươi một chút sinh tồn tiểu kỹ xảo. Ưu tú bình luận. Ta là điệu thấp cự chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Hắn thật là một cái rất dốc lòng rất ưu tú người, nghẹn ngào. Trừ cái đó ra, còn có không ít A còng hắn diễn đàn ID, nhao nhao yêu cầu đường tranh hiện thân thuyết pháp, truyền thụ một chút sinh tồn bí tịch, thiếp mời bên trong quần ma loạn vũ, xem đường tranh trợn mắt hốc mồm, tốt ra hỏa, liếm chó quân đoàn cùng vô trung sinh hữu tất cả đều ra. Hắn hơn xác thực cảm nhận được tận thế minh tinh phân lượng. Hiện giai đoạn khai hoang tất nhiên phải chết vô số. Đối với nhân loại mà nói tựa như là bình minh khởi động lại trước tận thế hạo kiếp. Mà tại cái này tận thế phía dưới, có học sinh ưu tú tồn kinh nghiệm người, tự nhiên sẽ đạt được vô số người truy phủng. Dù là tùy ý một câu, đều sẽ bị xem như thánh kinh truyền tụng. Đương nhiên, cũng rất có thể lừa dối nhân loại. Đường tranh không làm được quá nhiều chuyện, cũng khuyên không được chắc chắn hướng đi chém giết nhân loại tử. Hắn chỉ có thể quản tốt chính hắn. Sau này mỗi tiếng nói cử động, đều muốn thận trọng luôn châm trước, để tránh lầm nhân tử đệ. Luôn châm trước qua đi đường tranh, chống đỡ không được đại gia lửa thịnh tình không thể chối từ. Đi tự mình đánh thẻ trong lầu nhắn lại nói, đại gia cố lên, nhóm chúng ta cũng có quang minh tương lai. Mặc dù ta hiện tại đã có nhà gỗ, có đồ gốm, có huyền vũ công cụ, còn có thể ăn nửa tháng dự trữ lương, mà các ngươi tuyệt đại bộ phận người liền ăn cũng ăn không đủ no. Nhưng là, ta tin tưởng vững chắc, nhóm chúng ta cũng có quang minh tương lai. Đường Tranh cảm thấy, mình đã biến thành nhà tư bản hình dạng. Một câu chân ngôn tháng 6 lạnh, một câu canh gà mùa đông ấm. Chỉ ít Đường Tranh tùy ý cổ vũ, vẫn là kích phát không ít người sinh sống động lực. Đường Tranh mặc dù không có hảo tâm đến muốn làm Chúa cứu thế, muốn làm kỷ nguyên mới Giê-xu, mang theo đại gia leo lên thế kỷ mới thuyền, nhưng nhìn thấy không ít người nhao nhao nhắn lại hồi phục. Tạ ơn điệu thấp cự cổ vũ, ta sẽ cố gắng cố lên sống tiếp. Như thế nhường Đường Tranh mặt mo đỏ ửng, nhận lấy thì ngại, được rồi, lát nữa xem. Nhìn ra một cái tân thủ sinh tồn dạy học dán chặt, lấy tự mình vạn vật bách khoa đồ dám tới nói, từ bên trong trích ra điểm thích hợp sinh tồn thiếp mời phát ra ngoài, cũng không phải việc khó. Lúc này vẫn là xem trước một chút tự mình lấy được hai cái sáng tạo ban thưởng đi. Phải chăng toàn bộ máy truyền tin thông báo đoạt được ban thưởng? Lần này mở ra ban thưởng thời điểm, bắn ra cái này nhắc nhở. À, có thể khiến người ta tự chủ lựa chọn phải chăng toàn thế giới thông báo. Đường Tranh nhớ kỹ trước đó đạt được sáng tạo ban thưởng, cũng không có cái này một tuyển hạng. Chưa hắn cho phép liền trực tiếp thông báo đi ra. Xem ra là tiến hành không quay xong phiên bản nhỏ đổi mới. Không, đương nhiên muốn chọn không. Người tìm cái nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp bạn gái. Hai nhân tình ý giả dích, rơi vào bể tình. Đang chuẩn bị cùng nàng tiến hành yêu thao luyện thời điểm. Sát vách quê nhà khoảng chừng tất cả đều nằm sấp nhà ngươi trên cửa sổ quan sát. Ngươi vui lòng a, khẳng định là đem màn cửa kéo lên. Cửa đóng tốt, vụng trộm trốn vào trong chăn giải tỏa mới tư thế a. Đường Tranh trộm đạo rút ra ban thưởng. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được đồ gốm sáng tạo ban thưởng thực đơn ghép hình sao 1. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thời đại đá mới thứ 1 tên kết toán ban thưởng thiên phú điểm. Tiến hóa sao 1, thạch nhân khôi lỗi bản thiết kế. Yêu lương cấp, nhìn thấy rất nhiều hoa mắt ban thưởng. Đường Tranh không khỏi hồi tưởng lại thái tế trị trong sách đã từng nói. Hắn phi thường ưa thích một câu. Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Không có thực lực khác phơi mặt. Nhìn một chút đạt được mấy hạng ban thưởng. Thực đơn ghép hình có thể trong nháy mắt đốn ngộ một chút đồ ăn làm phép. Nhìn như cùng đồ gốm hào không liên quan. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Bởi vì chính là đồ gốm phát triển văn minh. Mới chạm vào đồ ăn chủng loại đa dạng tính phong phú. Tỉ như nói kinh điển nhất lão đàn rau muối các loại. Tại đồ gốm không được xuất bản trước đó. Cũng không có tốt như vậy giữ gìn phương thức. Mà về phần thiên phú điểm tiến hóa. Có thể quyết định tự mình cấp độ SSS thiên phú. Vạn vật hợp thành tiếp xuống tiến hóa tuyến đường. Đường Tranh quyết định trước thả một bên. Lát nữa hảo hảo nghiên cứu một cái. Ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng một hạng ban thưởng phía trên. Nhìn thấy hắn thuộc tính về sau. Đường Tranh ánh mắt nhịn không được trừng lớn. Hô hấp có chút đình trệ. Thạch nhân khôi lỗi bản thiết kế. Yêu lương cấp. Hiệu quả. Có thể chế tạo thạch nhân khôi lỗi. Yêu lương cấp, thuộc tính, hình người ngành nghề, tuyệt đối phục tùng ngài bất luận cái gì chỉ lệnh. Không thể lực tiêu hao, không ngừng ngủ kỳ hiệu suất, như thường nhân loại gấp 3 làm việc hiệu suất miêu tả. Ngài trong nhà hộ viện thân mật tiểu quản gia, có thể thay thế ngài làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, chỉ là có thời điểm ngươi đến xem chừng nó vụng về quay người thời điểm chủ kích. Hy vọng ngươi đã lấy lòng bảo hiểm. Tấu chương xong, cảm tạ số lượng ID đại lão 20202124222338694 đại lão 100 sách tệ khen. Thưởng, vô cùng kích động, vạn phần cảm tạ. Không nghĩ tới tiểu manh mới cũng có đại lão chịu khen thưởng. Ô ô ô, cho đại lão dập đầu. Phanh phanh phanh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.